Pokemon Kaito Izumi, chương 637, Gyarados vs Milotic 2, góc truyện audio.com, bị khóa chặt ở phía trên bởi Gyarados, Long Ba Động uy lực quá mạnh, chiêu thức này gần như có thể kết thúc trận đấu ngay lập tức. Milotic tuột mất đối thủ khỏi chiêu Thái Sơn áp đảo, hiệu ứng của đặc tính Intimidate làm cho cơ thể Milotic cứng lại. Đầu trận chỉ là có hơi chút e ngại, đến thời cơ nguy hiểm, đe dọa đặc tính của Gyarados lập tức bùng nổ. Ánh mắt màu đỏ của Gyarados giống như xiềng xích nuốt chừng lấy Milotic, Shiratori hô lên mệnh lệnh hai lần Milotic mới kịp phản ứng né ra. Milotic tỉnh lại đi, sử dụng Protect, tình huống bất ngờ thuận lợi hơn những gì Misty nghĩ, nếu như không phải chịu ảnh hưởng bởi đe dọa có lẽ Shiratori đã giúp cho Milotic né tránh nhẹ nhàng. Không thể làm gì ngoài việc chống cự, Milotic bị đập mạnh xuống nước, Long Ba Động vẫn chưa dừng lại tại đấy, tiếp tục đâm xuống đánh vào người đối thủ. Gyarados dùng Hyper Beam, thuận thế mà tới, tranh thủ lúc Milotic bị thương mà dồn dập tấn công, Misty trực tiếp chỉ huy Gyarados dùng tia sáng hủy diệt. Vị trí nhắm đến thật sự rất dễ dàng, bởi vì hình thể của Milotic khá lớn, vừa rồi ngã xuống gây chấn động không nhỏ, Gyarados há miệng liền không do dự bắn xuống. Res, Shiratori ở trong tình hình nguy cấp bình tĩnh nói, ở trong số các Pokemon của cô am hiểu kéo dài thể lực nhất liền là Milotic. Cơ thể chậm rãi phát sáng, lặn xuống thêm càng sâu, Milotic lấy tốc độ nhanh chóng khôi phục lại tổn thương do Gyarados gây ra. Vậy mà dùng Res, Gyarados, lặn xuống, tiếp đến dùng Aifang. Mỗi lần sử dụng kỹ năng Res, Pokemon đều phải tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, muốn ở trong chiến đấu đạt được trạng thái này không đơn giản. Chưa kể phải tính toán kỹ càng nếu không muốn bị đối thủ nhằm vào, đang dùng Res thì Milotic không khác gì cá nằm trên thớt. Gần như phút chốc đuổi kịp lấy Milotic, một cơn sóng đánh tới đẩy lùi Gyarados, Milotic lúc này mở mắt ra đột ngột. Ảnh hưởng từ đặc tính đe dọa lúc này đã được xóa sạch, vừa rồi Milotic bị ăn liên tục hai đòn mà vẫn còn đủ sức chống cự là bởi vì đặc tính của nó. Ability Marvel Skill, gia tăng sức phòng thủ cho Milotic nếu như bản thân nó đang ở trong trạng thái bất thường. Water Power, Shiratori hét lớn, khối cầu nước được hình thành cấp tốc bắn tới, không hy vọng có thể đẩy lùi được Gyarados, chỉ hy vọng kéo thêm một chút thời gian cho Milotic. Bất quá cô vẫn là khinh thường sức chịu đựng của Gyarados, cả hai cái Pokemon đều rất am hiểu chiến đấu dưới nước. Hàm răng băng giá toát ra nhiệt độ cực thấp, Gyarados cắn lấy cơ thể của Milotic phóng người bay lên cao. Miloaa, Milotic kêu lên thảm thiết, chịu đựng kỹ năng hệ băng giá trực tiếp đánh vào người, thương tổn không phải là quá lớn. Vấn đề ở đây nằm là ở chỗ cảm giác của Milotic đang bị tê liệt, nếu đổi lại thành một chiêu thức tấn công mãnh liệt khác thì sẽ không nghiêm trọng như vậy. Gyarados và Misty đang đánh vào tính linh hoạt của Milotic trực tiếp cắt đứt đường phản công của đối thủ. Từ trận đấu thứ 3 bắt đầu trở đi, rõ ràng sự chênh lệch giữa Misty và Shiratori biểu hiện ra rõ ràng. Đến trận đấu giữa Gyarados và Milotic khoảng cách này ngày càng được mở rộng, Shiratori cảm thấy rất khó đuổi theo được đối thủ của mình. Milotic cố gắng mở mắt ra phản đòn, Shiratori cũng hét lớn, cô chưa muốn bỏ cuộc tại đây. Blizzard, các chiêu thức đều bị phong tỏa bởi hàm răng của Gyarados, chỉ hy vọng rằng bạo phong. Góc truyện audio.com, Tuyết có thể làm được gì đó. Bất quá Misty lại không để cho Milotic làm được như ý, ở trong miệng của Gyarados toát lên long lực mạnh mẽ. Thổi bay nó, kết thúc thôi, Dragon Power. Nắm đấm vung ra, Misty làm tư thế kết thúc đối thủ, hơi nóng cảm nhận được rõ ràng Milotic liên tục nỗ lực tránh thoát nhưng làm sao cũng không thể rời khỏi. Long Ba Động lập tức nuốt chừng lấy người của Milotic, đem cơ thể Milotic thổi bay ra xa. Milotic CC, Shiratori nỗ lực gọi tên Pokemon của mình, trận đấu đã đến hồi kết, nếu là bình thường cô sẽ không chấp nhất với thắng thua một trận đấu Pokemon như vậy. Nhưng lần này cô không muốn thua, dù rằng đây không phải là lĩnh vực của cô. Breaking Sword, Milotic nghe được cảm xúc của chủ nhân của mình, nó tỉnh táo lại đôi chút bẻ cong cơ thể né đi một phần uy lực của Dragon Power. Đồng thời cái đuôi quất bay đi Gyarados. Đánh rơi được đối thủ, Milotic không chờ đợi Shiratori ra lệnh mà lập tức giống to, bão tuyết đang tụ lại rất nhanh. Thể lực của Milotic đã tới đáy, nó không còn trụ được quá lâu tuy nhiên. Rất cố gắng, không sai đâu. Misty gật đầu nhìn thấy nỗ lực của Shiratori và Pokemon của đối phương. Bàn tay nắm lấy viên đá ở trước ngực, viên đá được làm thành mặt dây chuyền phát sáng, cơ thể của Gyarados cũng lập tức biến đổi. Siêu tiến hóa Gyarados, đáp trả lại đối thủ bằng mọi thứ ngươi có đi, Hyper Beam. mất đi hệ flying, thay vào bằng hệ đắc, cơ thể trở nên to lớn hơn, lớp vảy trên người tản ra hắc ám năng lực. Khoang miệng rống lớn và tính linh hoạt tăng cường cực mạnh, mặc dù không cần thiết phải làm đến mức này, nhưng Misty muốn đối chiến lại Shiratori bằng toàn bộ sức mình. Tia sáng hủy diệt đánh xuyên qua băng bão tuyết, nhiệt độ lạnh xuống không làm cho Gyarados gặp phải quá nhiều trở ngại. Oành, trận đấu kết thúc khi một trong hai cái Pokemon ngã xuống, Shiratori vội vàng chạy tới muốn ôm lấy Pokemon của mình. Ở phía còn lại, Misty cũng cầm lấy bình thuốc tiến tới, Gyarados hung bạo lúc này con người lại ngoan hiền để cho chủ nhân của mình phun thuốc. Rõ ràng trận đấu kết thúc với Gyarados thắng lợi, tuy nhiên cơ thể của con rồng nước cũng gặp phải hiệu ứng Frozen. Trận thắng này có phần chật vật đối với một trận đấu khiêu chiến đạo quán A. Milotic mất đi năng lực chiến đấu, Gyarados chiến thắng, như vậy người chiến thắng cuối cùng là Misty quán trưởng. Trọng tài vung cờ kết luận nói, bất quá ông cứ cảm thấy không đúng thế nào đấy, với thực lực này mà vẫn thua ở trận đấu đạo quán, thật sự không bình thường. Misty lại không quan tâm nhiều đến vậy, từ khí thế của Shiratori, lẫn phong cách chiến đấu của đối phương, Misty không khó để nhận ra Shiratori khiêu chiến cô không phải vì đạo quán huy chương. Trận đấu rất tuyệt vời, Shiratori. Misty lại gần vươn tay tới, bắt lấy tay của Misty có hơi chật vật đứng dậy, Shiratori thở dài một hơi, sau đấy mỉm cười nói. Trận đấu rất tuyệt, chỉ cũng rất mạnh, Misty quán trưởng. Misty là được rồi, Milotic không vấn đề gì chứ. Misty gãi đầu nói, thông qua trận đấu, hai người cơ bản đã làm quen được với nhau. Ước mơ của Misty là trở thành bậc thầy Pokemon hệ nước, cho nên cô cũng rất quan tâm đến Milotic, chỉ tiếc rằng bản thân không có sở hữu một con. Còn ổn, nghỉ ngơi một chút là được, gật đầu trả lời, Shiratori thu hồi Milotic trở lại Pokebo, hai người đang ở nói chuyện đột. Góc chuyện audio.com, nhiên không ngừng tiếng vỗ tay vang lên, là tiếng hoan hô đến từ khán giả, bọn họ lúc này đã được rửa mắt bởi màn chiến đấu mãn nhãn giữa hai nữ huấn luyện gia. Shiratori cũng tìm được phương hướng cho bản thân để tiếp tục nhắm tới, đạo quán quán chủ cô không phải chưa từng đấu qua, nhưng Misty lại là người cho cô cảm nhận trực quan nhất. Có lẽ hẳn là vì đối phương cùng với ba chị gái của mình biểu diễn Pokemon sân nước đi. Cái này, đây là Cascade Bat minh chứng cho trận đấu giữa chúng ta, Misty đưa tới một chiếc huy chương hình giọt nước. Misty không nói là minh chứng cho việc khiêu chiến đạo quán, mà là cho trận đấu giữa cô và Shiratori. Điều đó chứng tỏ Misty đã phần nào biết được mục đích của Shiratori, nhận lấy chiếc huy chương này giống như một món quà kết bạn. Cảm ơn, Misty cách chương.